Bất hủ phàm nhân tác giả ta là lão ngũ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1121. Gần trong gang ta giã hạ trên cát về sau chỉ vào trước người nói. Gốc cây hư không một này tại bên trong cánh rừng rậm chưa tính là lớn nhất ở bên cạnh. Nói xong mông giã vừa chỉ bên cạnh xa xa một mảnh đất trống lớn. Nơi này có một gốc cây hư không một lớn hơn, lúc đó ta cùng đoái chiếu nhân liền ở giữa này đi xuống. Ngươi đi theo ta phía sau. Mạc Vô Kỵ nói xong trực tiếp nhảy qua tới chỗ mông giã nói độn thổ đi xuống. Mông giã nhanh chóng theo sau lưng Mạc Vô Kỵ cũng là độn thổ đi xuống. Càng đi xuống chung quanh niết hóa đạo vận lại càng mạnh, sau đó thức hải thần niệm cũng bị hạn chế. Sớm như Mạc Vô Kỵ đã đoán trước, hắn chậm lại độn thổ tốc độ, một bên dùng chữ thần lạc thần niệm khắc trận văn. Sau lưng Mạc Vô Kỵ, mông giã là âm thầm kinh hãi. Nơi này thần niệm bị hạn chế đến trong vòng chu vi một trượng. Dùng hắn chuẩn thánh thực lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng độn thổ. Mà Mạc Vô Kỵ ở trước người hắn cách đó không xa, dường như cũng không có cảm thụ được bất luận cái gì áp lực. Tuy rằng tốc độ thả chậm một chút, hắn cũng hoài nghi Mạc Vô Kỵ chậm lại tốc độ là đang chờ hắn. Hai người đổ dưới xuống hơn 3 canh giờ. Dưới chân Mạc Vô Kỵ không còn đất cát, lúc này mới hạ xuống rơi vào bên ngoài một mảnh thạch điện trống trải. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ đảo qua, liền biết thạch điện là đoái chiếu nhân cùng mông giã bố trí tới. Thủ đoạn cùng bên trong mi thị trang viên giống y hệt nhau. Không lâu sau, mông giã hạ xuống rơi vào bên người Mạc Vô Kỵ. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, xa không có bình tĩnh như Mạc Vô Kỵ thoạt nhìn. Mông giã chỉ thạch điện thần niệm đều không thể thấm vào, nói. Năm đó đồ đạc của ta cùng đoái chiếu nhân đều ở đây thạch điện, xem ra hiện tại bên trong có người. Là ai ở bên trong mông giã không cần nhắc nhở Mạc Vô Kỵ cũng có thể đoán được. Căn cứ bên ngoài hư không rừng rậm hóa thành đại mạc tình cảnh, hiển nhiên là đại mạc đạo quân đi tới nơi này tước chiếm sao. Đoái chiếu nhân đạo hữu làm sao bảo tồn cực băng thiên trúc? Mạc Vô Kỵ thuận miệng hỏi, hắn hiện tại thế nhưng là biết cực băng thiên trúc cũng không dễ dàng bảo tồn. Mông giã nhìn thạch điện nói, đoái chiếu nhân có một cái khai thiên thần linh mạch, còn có một khối tức những lớn chừng bằng móng tay. Hắn dùng tức những đặt ở trên khai thiên thần linh mạch, sau đó sẽ lại đem cực băng thiên trúc đặt ở bên cạnh tức những cái gì. Mạc Vô Kỵ rung động nhìn mông giã. Ngươi nói nơi này còn có tức những. Tức những có thể nói là toàn bộ trong vũ trụ đệ nhất tài liệu cũng không quá đáng. Loại tài liệu này không phải là tiên thiên không phải là hậu thiên. Chính là lúc Hồng Mông sơ phân mang tới đồ đạc. Nếu mà không phải là nói riêng về tác dụng cứu người, giá trị tức những khẳng định cao hơn so với cực băng thiên trúc. Mông giã trước không có nói qua, nhất định là muốn nuốt một mình tức những này. Phải biết rằng đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, hắn hiện tại cũng cần gấp tức những A. Năm đó hắn lấy được một miếng nhỏ ám một. Thế nhưng vô luận hắn làm sao loay hoay. Một miếng nhỏ ám một thủy chung là không cách nào sống. Nếu như có thể đạt được tức những, Mạc Vô Kỵ khẳng định có thể cho ám một sống. Đúng vậy, chỉ là có chút hơi bé mông cũng có chút lưu túng nói. Hắn không có nói cho Mạc Vô Kỵ sự tình đoái chiếu nhân có tức những, đó là bởi vì hắn rất muốn chút này tức những. Hắn thậm chí nghĩ xong, trước khi tới nơi này cùng Mạc Vô Kỵ ngả bài. Chỉ là Mạc Vô Kỵ biểu hiện quá mức cường đại. Nơi này lại có biến cố. Cho nên hắn không có lại biểu hiện ra tâm tư muốn tức những. Về phần giải thích cũng vậy không cần. Cùng với Mạc Vô Kỵ thời gian dài như vậy, hắn đã sớm biết Mạc Vô Kỵ không phải là một hạng người dễ dàng. Hắn điểm ấy nhỏ mọn, rất hiển nhiên đối phương rõ ràng. Ta đã biết. Mạc Vô Kỵ đang khi nói chuyện đã là tế xuất bán nguyệt trọng kích, một kích đánh vào bên trên thạch điện đại môn. Bất chấp thạch điện đại môn bị hộ trận bảo vệ. Bất quá Mạc Vô Kỵ bây giờ trận đạo hầu như muốn bước vào cửu cấp thần trận đế hàng ngũ. Một kích đi xuống, vừa lúc đánh vào hộ trận khoảng cách. Chỉ là một kích liền đem đạo thạch điện đại môn đánh ra một đạo khe nứt. Không đợi đạo khe nứt chữa trị, bán nguyệt trọng kích lần nữa hóa thành một đạo ngân mang ầm xuống. Răng rắc, thạch điện đại môn vỡ vụn, Mạc Vô Kỵ cùng Mông Giá đứng ở trong thạch điện. So với Mi Thị Trang Viên cái kia đại môn do Thiên Ngân Thánh Nhân động tay chân, cái thạch điện đại môn này liền lộ ra có chút hư nhược rồi. Bước vào đại điện, Mạc Vô Kỵ liếc mắt một cái liền nhìn thấy một gốc cây băng trúc sắp tới ba thước. Băng trúc lóng lánh trong sáng, thoạt nhìn mang theo từng vòng ánh sáng nhu hòa, như bên trong thần thoại giống nhau. Chín phiến lá trúc hình bông tuyết càng là xinh đẹp đẹp mắt. So với gốc cây cực băng thiên trúc hắn trao đổi cho hắc ám đạo quân khổ tâm nhân này, gốc cây cực băng thiên trúc kia giá trị hiển nhiên phải lớn hơn nhiều. Mạc Vô Kỵ không có đi nhìn khai thiên thần linh mạch phía dưới cực băng thiên trúc, mà là đưa mắt hạ xuống rơi vào hai người bên cạnh cực băng thiên trúc. Không sai, là hai người, cũng không phải Mông Giá nói một mình đại mạc đạo quân. Bên trái một người vóc người thấp bé, thoạt nhìn thật giống như một thạch cầu bất quy tắc vậy. Trong tay thưởng thức lấy một chuỗi Phật châu. Phật châu có 18 khối. Mỗi một khối đều ẩn chứa vô cùng vô tận đạo vận khí tức. Bên phải một người thân hình cao lớn thon dài, râu dài tới ngực khá có vài phần khí thế. Đại Mạc, Minh Nhạc. Mông Giá khiếp sợ gọi một câu. Mạc Vô Kỵ không cách nào cảm ứng được thực lực chân chính của hai người này. Hắn đang tính toán nếu như mình đột nhiên xuất thủ, có bao nhiêu cơ hội có thể cướp đi cực băng thiên trúc. Là ai? Mạc Vô Kỵ một bên hỏi, một bên tính toán chính bản thân tốc độ xúc địa thành thốn. Mạc huynh, ở gần linh mạch đại mạc đạo quân là một trong bốn đạo quân. Vóc người cao một chút Minh Nhạc là Minh Nhạc thần đế bên trong 12 thần đế. Mông Giá cảnh giác nhìn hai người, giới thiệu với Mạc Vô Kỵ. Ha ha ha, người tu sĩ kia thân hình cao lớn bỗng nhiên cười ha ha, nở nụ cười nửa ngày mới đưa tay chỉ Mông Giá nói. Mông Giá a Mông Giá, ngươi giàu gì cũng là một trong tam tán thánh có thần vị, hôm nay thế nào không có tiền đồ như vậy, cư nhiên xưng một cái hợp thần con kiến hôi làm huynh. Ha ha, cười chết bản đế mất. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cũng là một trận dừng lại. Hắn không phải là bởi vì Minh Nhạc thần đế chế nhạo Mông Giá, mà là vừa rồi thời điểm Minh Nhạc thánh đế cuồng tiếu, bên trong rất nhỏ không gian ba động, hắn cư nhiên cảm nhận được cực băng thiên trúc vòng ngoài hư không trận văn. Cực băng thiên trúc thoạt nhìn cũng không có bất kỳ ngăn cản, chỉ cần tiến lên là có thể cướp được. Trên thực tế nếu như không có cảm thấy được ngoại vi hư không trận văn xây dựng hộ trận, như vậy mạo muội tiến lên, chẳng khác nào sẽ lại đem cực băng thiên trúc đưa đi. Phía sau Mạc Vô Kỵ xuất ra một đạo mồ hôi lạnh. Ngược lại không phải là sợ hai người này, mà là vừa rồi nếu mà mạo muội tiến lên, hắn nhất định là không chiếm được cực băng thiên trúc. Muốn từ trong tay một đạo quân cùng một cái thần đế cướp đoạt cực băng thiên trúc, Mạc Vô Kỵ còn không có cái sức lực này. Không sợ đối phương là một chuyện, từ trong tay đối phương cướp đoạt đồ đạc là một chuyện khác. Đại Mạc, Minh Nhạc, nơi này là nơi ta cùng Đoái Chiếu Nhân giấu bảo, không biết hai vị là ý gì. Mông Giá không có để ý tới Minh Nhạc thần đế châm chọc hắn xưng Mạc Vô Kỵ vi huynh, giọng nói có chút khó chịu. Địa bàn của ngươi. Minh Nhạc lần nữa cười ha ha. Nơi này rõ ràng là nơi vô chủ, dựa vào cái gì là địa bàn của ngươi Mông Giá? Ngươi là thánh nhân bên trên sao? Nói là của ngươi sẽ là của ngươi. Ha ha, Mạc Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, đột nhiên tiến lên một bước, đưa tay chỉ Minh Nhạc nói: "Ngươi chiếm giữ địa bàn người khác, cướp đoạt đồ của người khác, chẳng lẽ còn không để cho người khác nói một tiếng? Thiên hạ há lại có đạo lý như thế?" Gần như là đang thời điểm nói đến đạo lý, thân thể Mạc Vô Kỵ hơi dừng lại. Đại Mạc Đạo Quân vẫn đang chú ý Mạc Vô Kỵ. Biết rõ hắn Đại Mạc Đạo vận trải rộng nơi này, vẫn như cố dám xuống đến. Cả Mông Giá đều xưng hô Mạc Vô Kỵ vi huynh. Có thể thấy được Mạc huynh này sẽ không đơn giản. Đối với sự tình Mạc Vô Kỵ cướp đoạt Cực Băng Thiên Trúc, hắn căn bản cũng không có lưu ý. Xung quanh Cực Băng Thiên Trúc thế nhưng là có hư không trận văn hộ trận che chở. Không muốn nói Mạc Vô Kỵ, chính là Mông Giá thời điểm đỉnh phong đột nhiên xuất thủ, cũng chỉ có thể bị hắn hộ trận ngăn trở. Bất chấp Mạc Vô Kỵ chỉ là nhìn thoáng qua Cực Băng Thiên Trúc liền rời đi ánh mắt, thần niệm cũng không có tiếp tục theo dõi. Đại Mạc Đạo Quân vẫn là thời khắc nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, Cực Băng Thiên Trúc đối với hắn cũng là trọng yếu phi thường. Nếu không phải hắn còn có vài đạo đạo vẫn chưa hoàn thiện, hắn sớm đã dùng Cực Băng Thiên Trúc. Hiện tại Mạc Vô Kỵ đột nhiên tiến lên chỉ trích Minh Nhạc, hắn trái lại thư giãn một cách tâm thần. Nhưng hết lần này tới lần khác ở phía sau thân hình Mạc Vô Kỵ dừng lại. Chỉ là khoảng cách thời gian, Đại Mạc cùng Minh Nhạc đều hiểu ra. Thân hình Mạc Vô Kỵ dừng lại chỉ là một bóng dáng mà thôi. Mạc Vô Kỵ chân chính đã di động. Cũng trong lúc đó, không gian ba động truyền đến. Muốn chết à? Đại Mạc trực tiếp đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Dù cho Mạc Vô Kỵ lừa gạt hắn một khoảng cách thời gian, hắn cũng không cho là Mạc Vô Kỵ có thể cướp đi Cực Băng Thiên Trúc. Hắn căn bản sẽ không chờ Mạc Vô Kỵ xé mở hộ trận, chỉ là biết ngăn cản Mạc Vô Kỵ. Gần như là tại trong lúc Mạc Vô Kỵ thi triển xúc địa thành thốn thần thông, vòng ngoài hư không trận văn hộ trận bảo vệ Cực Băng Thiên Trúc bỗng nhiên nổ lên. Khí tức Cực Băng Thiên Trúc hiển lộ ra. Mạc Vô Kỵ không có nửa phần ảnh hưởng liền vọt tới bên cạnh Cực Băng Thiên Trúc. Tay vung lên một cái, lại đem Cực Băng Thiên Trúc đưa vào phàm nhân giới. Đi theo bán nguyệt trọng kích hóa thành một đạo màu bạc sông dài đánh ra. Ầm, Mạc Vô Kỵ màu bạc sông dài cùng Đại Mạc một quả Phật châu đụng vào nhau. Tại trong toàn bộ đại điện văng lên tảng lớn ngân mang cùng khắp trời cát mịn. Cường đại thần nguyên phản phệ truyền đến, Mạc Vô Kỵ cũng bay đến bên người Mông Giã. Lúc này trong lòng hắn đại định, Cực Băng Thiên Trúc tới tay. Hắn không như trước nữa sợ hãi chú lùn cùng cái gì Minh Nhạc trước mắt này. Bất hủ phàm nhân tác giả ta là lão ngũ người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1122. Đe doa tay Đại Mạc Đạo Quân 18 tấm Phật châu Phật quang đại thịnh. Cả người hắn cũng từ hình dạng một cái viên cầu bất quy tắc đột ngột trở nên cao lớn. Vô cùng vô tận Phật quang đạo vận khí tức tại quanh người hắn kích động. Hắn cũng không có đột nhiên đánh lén đối với Mạc Vô Kỵ. Hoặc là hắn biết coi như là hắn đột nhiên đánh lén, cũng không nhất định có thể làm gì Mạc Vô Kỵ. Chờ một chút. Đại Mạc Đạo Quân nói một câu đối với Minh Nhạc Thần Đế, dừng lại động tác Đại Mạc Đạo Quân. Đại Mạc Đạo Quân gật đầu. Hắn đích xác là đình chỉ tiếp tục động tác. Bất quá hắn 18 tấm Phật châu này Phật quang khí tức bộc phát cường đại khiếp người. Những Phật quang này rất nhanh bày khắp toàn bộ đại điện. Chẳng những phong tỏa tất cả không gian đại điện, cũng đã phong tỏa Mạc Vô Kỵ cùng Mông Giá. Mông Giá, vị đại ca này của ngươi thoạt nhìn rất tốt a, thậm chí ngay cả hư không trận văn cũng tinh thông. Còn đang ở chúng ta trước mắt bố trí hư không trận văn. Dùng trận văn phá trận văn đoạt đi rồi Đại Mạc Cực Băng Thiên Trúc. Lợi hại. Minh Nhạc ngón tay cái dựng lên. Đi theo, lại nói với Mạc Vô Kỵ. Vị Mạc đạo hữu này, ngươi hư không trận văn là từ đâu học được?

Bất hủ phàm nhân tác giả ta là lão ngũ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1126. Đinh đầu thư đáng sơ. To. Quy. Quy. Gơm. Y. To. Khắc này ở thế giới của mình. Mạc Vô Kỵ lại không phòng bị. Tất cả tâm thần đều đắm chìm đến tìm kiếm đinh đầu thư Vũ Tiến biến mất tại nội thể. Một ngày đi qua, hai ngày đi qua. Khi ngày thứ 10 đi qua, sắc mặt Mạc Vô Kỵ khó nhìn, hắn đã suy yếu đến cực hạn. Không chỉ như thế, chính là hắn sinh cơ lạc sinh cơ cũng cần sinh cơ thần đan trợ giúp. Mà hắn muốn tìm đinh đầu thư Vũ Tiến khí tức thì là nửa điểm cũng nhào bắt không đến. Dù là chữ thần lạc một lần lại một lần cọ rửa mạch lạc cùng thân thể của hắn, chính là không có bất cứ chỗ gì thường nào. Hết lần này tới lần khác sinh cơ cùng đạo vận của hắn không ngừng bị tiêu hao hết. Đến phía sau, ngay cả hồn phách cũng bắt đầu có chút bất ổn. Còn tốt đây là ở thế giới của chính hắn, bằng không mà nói, Mạc Vô Kỵ hoài nghi mình đã sớm không kiên trì nổi. Chính là như vậy, hắn cũng không thể tiếp tục kiên trì a. Mạc Vô Kỵ mặt âm trầm đứng lên, hắn đến bên ngoài linh dược viên. Nơi này ngoại trừ Kỷ Ly đang hôn mê bất tỉnh, còn có một thánh nhân bị hắn cầm tù, Hoán Đề. Hoán Đề tựa hồ nhận mệnh đồng dạng. Tại trong linh dược viên của Mạc Vô Kỵ an tính ở lại. Ngẫu nhiên còn đi quan sát một chút linh dược. Mạc Vô Kỵ vừa xuất hiện tại linh dược viên này. Hoán Đề liền phát hiện đến. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Mạc Vô Kỵ. Lập tức kinh dị một tiếng. A, chẳng lẽ ngươi không có chế chủ dơ quy quy cơ minh nhạc. Ngược lại bị hắn đinh đầu thư Vũ Tiến bắn trúng. Đối với mình trúng đinh đầu thư Vũ Tiến, Hoán Đề thánh nhân nhìn ra, Mạc Vô Kỵ cũng không cảm thấy kỳ quái. Nếu như Hoán Đề nhìn không ra, đó mới là chuyện kỳ quái. Hoán Đề là ai? Đây chính là thánh nhân a. Chính là bởi vì Hoán Đề là thánh nhân, hắn hôm nay mới tìm tới nơi này đi cầu trợ. Không đợi Mạc Vô Kỵ nói chuyện, Hoán Đề liền cười ha ha. Xem ra ngươi là tới tìm ta hỗ trợ đúng không? Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói. Không sai, ta đích xác là cần ngươi hỗ trợ, điều kiện ngươi tùy tiện nói. Đương nhiên, muốn rời khỏi nơi này chỉ sợ không được. Hoán Đề thản nhiên nói. Thật có lỗi, ta không có cách nào giúp ngươi. Ta giúp ngươi đem thất Phật sản nhổ đi. Mạc Vô Kỵ nhìn xem Hoán Đề nói ra. Hoán Đề lắc đầu. Tăng thêm cho ngươi hồng mông sinh tức. Hoán Đề vẫn là lắc đầu. Cho ngươi thêm một khối thiên cơ nệ. Mạc Vô Kỵ cơ hồ là cắn hàm răng nói ra câu nói này. Hoán Đề kinh dị nhìn xem Mạc Vô Kỵ. Ngươi thế mà ngay cả thiên cơ nệ đều có. Không phải Hoán Đề kinh dị, bởi vì thứ này đối với hắn thật đúng là chỗ hữu dụng. Năm đó vì giữa vũ trụ một khối thiên cơ nê, tử thương vô số. Về sau thiên cơ nê kia hẳn là thất lạc tại trong chư thần tháp của hắn. Liền nói được hay không á? Ta thích dứt khoát. Mạc Vô Kỵ chỉ có thể nhìn xuống chính mình khó chịu, hiện tại người yêu cầu là hắn. Thở dài, Hoán Đề mới lên tiếng. Ta không có cách nào, không phải ta không muốn cùng ngươi giao dịch. Nếu như ta thật sự có biện pháp, ta khẳng định phải cầu chúc ta một mạng đổi một mạng. Ngươi thả ta rời đi. Ta cho ngươi biết thủ đoạn phá giải. Đáng tiếc là ta giải không được đinh đầu thư. Mạc Vô Kỵ hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả thánh nhân cũng giải không được đinh đầu thư. Mà Hoán Đề nói ý tứ rất rõ ràng. Đinh đầu thư này là muốn nhân mạng. Nếu không sẽ không nói ra một mạng đổi một mạng. Trong lòng Mạc Vô Kỵ rất là thất vọng. Nếu như hắn thật phải bỏ mạng, ít nhất cũng phải tại trước khi vẫn lạc cứu sống Kỳ Ly, sau đó xử lý Hoán Đề. Tựa hồ cảm thấy Mạc Vô Kỵ sát cơ, Hoán Đề thở dài. Mạc đạo hữu, ta cảm thấy sát ý của ngươi. Ta biết, một khi ngươi không cách nào giải khai đinh đầu thư, đoán chừng ta sẽ chết tại trước mặt của ngươi a. Mạc Vô Kỵ không có trả lời. Đây là chuyện tất nhiên. Chính hắn đều vẫn lạc. Tuyệt đối sẽ không để Hoán Đề còn sống tồn tại trong thế giới của hắn. Hoán Đề do dự một chút, sau đó tiếp tục nói ra. Mạc đạo hữu, ta nghe nói một cái thủ đoạn rất kỳ quái bài trừ đinh đầu thư. Bất quá loại thủ đoạn này có chút không hợp thói thường. Bởi vì đầu tiên phải thiêu đốt nguyên thần chính mình. Thiêu đốt nguyên thần. Mạc Vô Kỵ kinh ngạc hỏi một câu. Hoán Đề gật gật đầu. Không sai, thiêu đốt nguyên thần chính mình. Bị đinh đầu thư vũ tiến đóng đinh về sau. Trước tiên phải dùng tự thân đại đạo đạo vận bao lấy đinh đầu thư. Sau đó muốn trong thời gian ngắn nhất rút ra. Rất hiển nhiên, ngươi không có làm như vậy. Đinh đầu thư một khi hóa thành đạo vận khí tức. Có hơn phân nửa quấn quanh ở trên nguyên thần. Cùng nguyên thần dung hợp làm một thể. Vô luận ngươi mạnh cỡ nào. Cũng vô pháp tước đoạt đinh đầu thư. Thẳng đến nguyên thần bại niết. Ngươi hẳn phải biết. Nguyên thần của một người tu sĩ trọng yếu bao nhiêu. Một khi nguyên thần đều thiêu đốt. Vậy tương đương đạo cơ liền hủy đi. Mà lại thiêu đốt nguyên thần chính mình còn không cách nào triệt để rõ ràng đinh đầu thư đạo vận khí tức. Càng đáng sợ chính là loại dày vò thống khổ bất luận kẻ nào cũng vô pháp chịu được. Vậy sau đó thì sao? Mạc Vô Kỵ tranh thủ thời gian hỏi thăm. Hoán Đề cười ha ha. Nguyên thần thiêu đốt về sau. Mạng nhỏ xem như tạm thời bảo trụ. Sau đó dùng còn lại tuổi thọ đi bước còn lại đinh đầu thư đạo vận. Miễn cưỡng hơi tàn lay lắc mà thôi. Mặc dù Hoán Đề nói một cách biện pháp, trên thực tế biện pháp này như đéo nói vậy. Dựa theo Hoán Đề thuyết pháp, cuối cùng vẫn là muốn chết. Đinh đầu thư loại pháp bảo đáng sợ này Mạc Vô Kỵ là nghe nói qua. Từng tại trên địa cầu. Hắn liền nghe nói qua đinh đầu thất tiến thư pháp bảo này. Trước đây Mạc Vô Kỵ đối với những tin đồn này chỉ là coi như nghe qua. Hoa Hạ truyền thừa đã lâu, nhiều một ít truyền thuyết thần thoại cũng không có cái gì ghê gớm. Tại sao khi chính hắn thu được thiên cương biến, Mạc Vô Kỵ liền biết thế giới này xa xa không phải như hắn hiểu biết. Hắn không biết cũng không đại biểu điều này không tồn tại. Hoán Đề cung cấp một cách biện pháp còn không cách nào trừ tận gốc thiêu đốt nguyên thần. Đây đối với tu sĩ khác có lẽ có thể tạm thời sử dụng, đối với Mạc Vô Kỵ căn bản là không dùng được. Hắn căn bản cũng không có nguyên thần. Hắn chỉ có đại thức hải, còn có trong đại thức hải tử khí đại hồ. Không có nguyên thần, để hắn như thế nào thiêu đốt nguyên thần. Mạc Vô Kỵ thở dài nói với Hoán Đề. Thật sự là rất xin lỗi, Hoán Đề thánh nhân, ta nhất định phải xử lý ngươi. Ta không có cách nào cứu sống chính mình. Trông thấy cả đám lão gia hỏa ngày xưa đều xông ra, trong lòng Hoán Đề có thêm một tia không cam lòng. Lúc đầu hắn rất xem trọng Mạc Vô Kỵ. Thế mà ngay cả Minh Nhạc Thần Đế đinh đầu thư đều không có tránh thoát. Đây quả thực là... Chờ một chút. Hoán Đề đã ngừng lại Mạc Vô Kỵ động tác. Ta bây giờ tại trong thế giới của ngươi căn bản là nhảy không được lên trời. Ngươi trước khi chết cũng có thể giết ta, không vội tại nhất thời a. Lấy thủ đoạn của ngươi. Liền xem như thiêu đốt nguyên thần cũng có thể sống thêm một đoạn thời gian rất dài. Mạc Vô Kỵ tử tốn nói. Ta không muốn thiêu đốt nguyên thần chính mình, cho nên ngươi đành phải sớm một bước đi. Mạc đạo hữu, ta nguyện ý đưa ra ta một tia đại đạo linh hồn vì ngươi lạc ấm thúc đẩy. Ngươi cũng biết, nếu như ngươi thật xảy ra chuyện, ta cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoán Đề nói lần nữa. Mạc Vô Kỵ ngược lại là kinh ngạc hỏi. Hoán Đề đạo hữu, ta nhớ được lúc trước ngươi còn vội vã tìm chết, làm sao hiện tại lại muốn sống sót? Đối với một cái thánh nhân tới nói, đưa ra một tia đại đạo linh hồn cho người khác lạc ấm. Vậy tương đương bán rẻ hết thảy chính mình. Sinh tử của hắn chẳng khác nào khống chế ở trong tay Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ có thể tùy thời để hắn đi chết. Mà lại một khi Mạc Vô Kỵ xảy ra chuyện, vậy Hoán Đề cũng tương đương với xảy ra chuyện. Loại thủ đoạn này, Mạc Vô Kỵ thời điểm ban đầu ở tu chân giới đã dùng qua. Hắn tại chân tinh thu một người hầu, gọi là Trường Tắc. Căn cứ Mạc Vô Kỵ hiện tại cảm ứng, Trường Tắc hẳn là còn sống, chỉ là không biết ở nơi nào mà thôi. Nếu là tăng thêm Hoán Đề, vậy hắn ngược lại là có hai người hầu. Nhưng Hoán Đề cùng Trường Tắc khác biệt a, đây chính là một thánh nhân. Tựa hồ biết Mạc Vô Kỵ ý nghĩ, Hoán Đề thở dài. Ta cảm thấy ngươi thế giới này không tầm thường. Mặc dù ngươi thương tại trong tay Minh Nhạc để cho ta hơi kinh ngạc. Thế nhưng là ta yêu nguyên coi trọng ngươi. Ta khẳng định nếu như ta không làm như vậy, ngươi sẽ không chút do dự giết ta. Ta tạm thời không muốn chết, chỉ có thể đưa ra linh hồn lạc ấm của mình. Nói xong câu đó, Hoán Đề cười ha ha tự giễu cười một câu. Thánh nhân. Thánh nhân cũng chỉ là như vậy thôi. Ta xem như nhìn thấu. Hoán Đề bình tĩnh nhìn Mạc Vô Kỵ. Hắn quyết định xong rồi. Nếu như Mạc Vô Kỵ không đồng ý, vậy hắn liền tự tuyệt được rồi. Thánh nhân cũng là có tự tôn. Hắn sở dĩ làm như vậy, một là không cam tâm, cực kỳ không cam lòng. Hắn còn không có trông thấy La Hư chết mất. Hắn còn không có báo thù. Còn có một cái chính là cực kỳ xem trọng thế giới hoàn chỉnh này của Mạc Vô Kỵ. Thế giới này là vũ trụ thế giới cường đại nhất hắn từng gặp qua. Hắn có một loại dự cảm tương lai Mạc Vô Kỵ trưởng thành thậm chí có thể vượt qua thánh nhân tồn tại. Dù cái này có chút không thực tế, hắn Hoán Đề yêu nguyên muốn xem một chút. Dù sao chết không còn có cái gì nữa, nếu như không chết, hắn yêu nguyên còn có cơ hội nhìn hết. Huống hồ ở trong chỗ sâu tâm hắn có một loại dự cảm, Mạc Vô Kỵ tựa hồ không phải người dễ dàng chết như vậy. Tốt, ta đồng ý. Ngươi đưa ra chính mình đại đạo linh hồn đi. Mạc Vô Kỵ nhẹ gật đầu, nói với Hoán Đề. Hoán Đề không nói hai lời, trực tiếp vỗ ra một tia đại đạo linh hồn. Bị Mạc Vô Kỵ nhốt đoạn thời gian này, hắn sớm đã thấy rõ. Thánh nhân tôn nghiêm so với sinh mệnh đến, kỳ thật cũng không phải không thể từ bỏ. Mạc Vô Kỵ đưa tay cuốn một cái, đem Hoán Đề đại đạo linh hồn lạc ấm xong, lúc này mới quay người rời đi. Đối với Hoán Đề đưa ra đại đạo linh hồn lạc ấm, Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý. Thậm chí không có cái gì cảm giác thành tựu. Hắn đi đến bên người Kỷ Ly, đem cực băng thiên trúc đặt ở trong ngực Kỷ Ly. Năng lực hiện tại của hắn căn bản cũng không có biện pháp cứu Kỷ Ly. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là tại chính mình sau khi ngã xuống tận lực không để cho mình thế giới hỏng mất. Làm xong những này, Mạc Vô Kỵ lần nữa tiến nhập tìm kiếm đinh đầu thư vũ tiến đạo vận khí tức. Bất hủ phàm nhân tác giả ta là lão ngũ người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1127. Kỷ Ly Tân Sơn. Là nửa tháng trôi qua. Mạc Vô Kỵ đạo vận khí tức đã bị ăn mòn đến chỉ còn lại có một hơi. Trong ý thức linh quang bỗng nhiên chớp động một chút. Hoán Đề nói thiêu đốt nguyên thần có thể thiêu đốt đi phần lớn đinh đầu thư đạo vận khí tức. Hắn không có nguyên thần, vì sao không mô phỏng một cái nguyên thần đi ra? Hắn chẳng những có thể lấy mô phỏng ra nguyên thần, còn có thể mô phỏng ra linh lạc. Lúc trước hắn vì đại hoang tái tạo nhục thân, giúp đại hoang tạo nên 108 đầu linh lạc, 108 đầu mạch lạc. Cho nên hắn đối với linh lạc phân bố đó là rất tin tưởng, muốn mô phỏng ra linh lạc cùng nguyên thần hẳn là có thể. Huống hồ hắn bây giờ còn có cái gì có thể nghĩ mà sợ. Sinh cơ của hắn sắp tán loạn, sinh cơ thần đan cũng đã ăn xong, cùng lắm thì chết. Nghĩ rất dễ dàng, thế nhưng là làm lại là quá khó khăn. Mạc Vô Kỵ thần niệm cùng đạo vận khí tức hiện tại là vô cùng suy yếu. Sinh cơ cũng sắp tiến vào cảnh dầu hết đèn tắt. Hắn thật đúng là không cách nào thông qua chính mình đại thức hải mô phỏng ra một cái nguyên thần. Một ngày thời gian trôi qua, Mạc Vô Kỵ đờ đẫn ngừng tiếp tục mô phỏng nguyên thần. Hắn không có linh lạc, dưới tình huống hiện tại, muốn mô phỏng ra một cái nguyên thần quá khó khăn. Hắn nhìn một chút Kỷ Ly bên người yêu nguyên không hề có động tĩnh gì, ánh mắt có chút vô ý thức tạo động một chút. Hoán đề không biết có phải hay không là biết hắn sắp vẫn lạc, cũng là nửa điểm sinh tức cũng không có. Mạc Vô Kỵ ánh mắt tạo động nửa vòng liền ngừng lại, hắn nhìn thấy khối thiên cơ nê kia. Đúng, thiên cơ nê, hắn tại sao không có nghĩ đến thiên cơ nê? Mạc Vô Kỵ lập tức đem khối thiên cơ nê kia vồ tới. Cắt ra lớn chừng quả đấm một khối. Bắt đầu thiêu đốt thần niệm chính mình còn sót lại. Hắn quyết định dùng thiên cơ nê mô phỏng chính mình nguyên thần, đem thiên cơ nê đưa vào chính mình đại thức hải. Sau đó ở trong thiên cơ nê tạo ra 108 đầu linh lạc. Nếu như có thể thành công, hắn sẽ sống sót. Sau đó tiếp tục tìm kiếm thể nội còn lại đinh đầu thư đạo vận. Ở trong thiên cơ nê tạo nên ra linh lạc. Đối với Mạc Vô Kỵ tới nói chỉ là đem đã làm sự tình làm tiếp một lần mà thôi. Lúc trước hắn vì đại hoang tạo nên linh lạc, hắn mới tu vi gì. Bây giờ liền xem như chỉ còn lại có nửa sức lực, hắn dù sao cũng là một cái hợp thần cường giả. Từ thần vực tân phu hóa thần vực xào đến thần tộc xâm lấn thần vực. Từ khi truyền tống trận bố trí tại tịch diệt hải hai bên câu thông thần vực cùng thần vực. Đến thần vực đột nhiên xuất hiện khai thiên vết nứt. Thần giới chữa trị. Từ thần giới chữa trị về sau. Vô số cường giả toát ra. Càng là có được thần vị cường giả xuất hiện. Đến những cường giả kia giết lung tung một trận. Đây hết thảy đều để toàn bộ thần giới chướng khí mù mịt, ầm ĩ khắp trốn. Khắp nơi đều là tranh đấu, khắp nơi đều là thấp thỏm lo âu. Thậm chí có ít người coi là thần giới sẽ triệt để hủy ở trong tay những cường giả có được thần vị này. Bởi vì thần lục liên tiếp mấy cái thần thành cỡ lớn đều bị có được thần vị cường giả tiện tay xóa đi. Có thể thấy được tại trong mắt những cường giả có được thần vị này. Hết thảy đều là sâu kiến. Tại thời điểm lòng người bàng hoàng thần giới thế mà yên tĩnh trở lại. Không sai, đích thật là an tĩnh lại. Tất cả cường giả thần bí thật giống như trong vòng một đêm biến mất đồng dạng đều đã mất đi tung tích. Liền ngay cả cường giả liên tiếp hủy đi thần lục mấy tòa thần thành kia. Còn có nữ nhân bởi vì bị ngạn hoa đột nhiên xuất hiện trên bầu trời niết bàn học cung. Tiện tay nghiền sát vô số tu sĩ kia. Cũng đều biến mất không thấy. Toàn bộ thần giới dần dần an ổn xuống. Các đại tông môn bắt đầu tăng tốc chiêu thu đệ tử, tăng cường thực lực. Những tán tu kia cũng mượn cơ hội này tìm kiếm địa phương bế quan khổ tu. Theo thời gian trôi qua, thần giới gió nổi mây phun dần dần bị người quên lãng. Trong phàm nhân giới của Mạc Vô Kỵ, trong hôn mê Kỷ Ly loáng thoáng cảm giác được hồn phách của mình sắp tán loạn. Dù là nàng là một hợp thần cường giả, cũng vô pháp ngăn cản loại tán loạn này. Nàng thậm chí không cách nào làm cho chính mình thanh tỉnh ngắn ngủi. Một tia cảm giác từ nơi sâu xa kia để Kỷ Ly hỗn hỗn hoát hoát hồn niệm minh bạch nàng hẳn là phải bỏ mạng. Có lẽ là muốn đi luân hồi, có lẽ nàng ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Đó là thánh nhân thủ đoạn sao? Thật đơn giản một đạo quang mang, liền bại niết nàng nguyên thần, vỡ vụn căn cơ của nàng. Kỷ Ly tư duy thật giống như không có trói buộc đồng dạng. Vừa mới nghĩ đến thánh nhân thủ đoạn. Sau một khắc nàng lại nghĩ tới tựa hồ còn có một nữ tử gọi Nguyệt Trà Dơ. Dơ. Quy. Quy. Cơ. nàng cứu. Sau đó trở thành đệ tử của nàng. Nàng muốn đi, đáng tiếc cuối cùng không tiếp tục trở lại chư thần tháp. Kỷ Ly ý niệm càng ngày càng mơ hồ. Nàng biết mình có lẽ sau một khắc liền sẽ vẫn lạc. Hồn phách của nàng đã từ trong thân thể của nàng tán loạn. Một cái bóng dáng mơ mơ hồ hồ xuất hiện tại trong ý niệm của nàng. Đúng, nàng biết hắn tên là Mạc Vô Kỵ. Là hắn cứu được nàng, nếu như không phải Mạc Vô Kỵ, có lẽ nàng ngay cả trở lại thần giới cơ hội cũng không có a. Mạc Vô Kỵ kia không biết còn tốt không có đến thần giới hay không. So với lúc trước vô số thiên tài tuấn kiệt theo đuổi nàng kia, Mạc Vô Kỵ này tựa hồ rất là bình thường tầm thường. Nhưng là hắn một thanh niên tầm thường kia cứu nàng từ trong chư thần tháp ra, tiện tay đem trăm vạn niệm tinh đưa cho nàng. Đó là thanh niên mình thiếu ăn tình duy nhất, không biết hắn ở đâu. Kỷ Ly không hề hay biết sắc mặt bỗng nhiên có thêm một tia hồng nhuận phơn phớt. Nếu như có người nhìn thấy, cũng sẽ không coi là Kỷ Ly sống lại. Đây là một tia tán hồn sau cùng của Kỷ Ly trước khi chết. Năm đó nàng là đệ nhất mỹ nữ thần giới, được vô số thiên tài truy cầu. Nàng cũng từng có hồi ức tốt đẹp nhất. Hồi ức thuộc về mỗi một thiếu nữ đều có kia. Dung mạo mơ hồ này đến dung mạo mơ hồ khác căn bản là trở lại như cũ không nổi hiện lên từ trong hồn niệm sắp tán loạn của nàng. Thật giống như như nước chảy. Dần dần biến mất. Cái dung mạo cuối cùng rõ ràng xuất hiện ở trước mặt nàng. Đúng. Hắn tên là Mạc Vô Kỵ. Chính là thanh niên bình thường kia nàng duy nhất thiếu nợ ăn tình. Một đạo thanh lương khí tức bị hồn niệm sắp tán loạn của nàng tiếp xúc đến, nàng hồn niệm sắp tán loạn vậy mà vững chắc xuống. Đây là có chuyện gì? Sau một lát, Kỷ Ly mơ hồ ý niệm thế mà rõ ràng rất nhiều. Nàng rốt cuộc cảm nhận được chính mình hồn niệm là thật không còn tiếp tục tán loạn, mà là bắt đầu ngưng tụ. Thậm chí có xu thế lớn mạnh. Đây là cực băng thiên trúc. Kỷ Ly mơ hồ không rõ suy nghĩ rốt cuộc cảm ứng được nàng hồn niệm gặp phải đồ vật, lại là cực băng thiên trúc. Đây là bảo vật trong truyền thuyết, giờ khắc này ở trước mặt của nàng, chẳng lẽ đây là sự thực? Kỷ Ly không còn dám nghĩ tiếp. Nàng bắt đầu cố gắng giãy giụa lấy vận chuyển công pháp của mình. Muốn vững chắc hồn niệm chính mình. Thời điểm ban sơ, vô luận nàng làm sao nếm thử, nàng đều không cách nào vận chuyển công pháp. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, nàng phát hiện chính mình hồn niệm càng ngày càng ngưng thực. Thậm chí có xu thế khỏe mạnh trưởng thành. Công pháp của nàng cũng dần dần bắt đầu vận chuyển. Sau đó miễn cưỡng hình thành chu thiên. Nàng rốt cuộc có thể theo bản năng đi mượn nhờ cực băng thiên trúc khôi phục chính mình hồn niệm. Mạc Vô Kỵ phàm nhân giới an tính lại. Cực băng thiên trúc trong ngực Kỷ Ly dần dần hóa tan. Hết thảy khí tức đều dung nhập vào trong thân thể Kỷ Ly. Mà Kỷ Ly dưới thân thần linh khí của khai thiên thần linh mạch kia, cũng cùng cực băng thiên trúc hóa tan khí tức cùng một chỗ, bị Kỷ Ly quét sạch đi. Thời gian cứ như vậy thời gian dần trôi qua di chuyển. Kỷ Ly vốn sắc mặt tái nhợt là thật bắt đầu hồng nhuận. Không còn là phản chiếu trước khi chết. Cái trán bị nàng đạo vận khí tức oanh mở một đạo vết thương cũng dần dần biến mất. Tán loạn hồn niệm bắt đầu ngưng tụ, mơ hồ ý niệm dần dần rõ ràng. Cực băng thiên trúc không ngừng hóa tan thẩm thấu đến thân thể Kỷ Ly. Kỷ Ly thức hải cũng lần nữa thành hình. Cơ hồ bại niết biến mất nguyên thần cũng bắt đầu có hình dáng. Niết hóa linh căn bắt đầu chữa trị, linh lạc cũng dần dần khôi phục. Một ngày, một năm, mười năm. Khi trăm năm thời gian trôi qua về sau, Kỷ Ly đột nhiên mở mắt. Trong mắt nàng bao quanh lấy kinh hỉ. Không có người nào so với nàng rõ ràng hơn tư chất của mình lại một lần nữa tăng lên. Nàng cơ hồ bị niết hóa nguyên thần, giờ phút này lần nữa phục hồi như cũ, thức hải lớn ra gấp đôi còn chưa hết. Nàng linh lạc lưu chuyển không thôi, không có nửa điểm nhất thời chậm lại. Nguyên bản sớm đã vững chắc linh lạc lại tăng lên 2 cái. Tổng số đến 102 linh lạc. Chính là linh căn cũng tinh khiết như được băng tuyết chi thủy cọ rửa qua đồng dạng càng hoàn mỹ đứng lên. Kỳ ly nhảy lên một cái, nàng cảm nhận được tu vi của mình chẳng những khôi phục tùy thời còn có thể tiến thêm một bước. Không chỉ có như vậy, tốc độ nàng hấp thu thần linh khí tựa hồ so trước đó cũng hơn gấp 4 lần. Quả nhiên là cực băng thiên trúc. Kỳ ly nhìn dưới chân cực băng thiên trúc còn thừa lại không đến nửa thước, kích động khó mà kìm lòng chính mình. Thương thế của nàng hoàn toàn chính xác chỉ có cực băng thiên trúc mới có thể chữa trị. Không đúng, cực băng thiên trúc này làm sao có thể xuất hiện ở đây? Cường giả đánh trọng thương nàng kia cần chính là hỏi nàng chỗ chư thần tháp hạ lạc. Chẳng lẽ đối phương như vậy bỏ qua? Vì nghe ngóng chư thần tháp hạ lạc, ngay cả cực băng thiên trúc cũng cho nàng dùng. Vẫn là không đúng a. Nếu là như vậy, căn bản cũng không có tất yếu khôi phục thực lực của nàng. Thậm chí còn tăng lên linh căn cùng linh lạc của nàng. Kỳ ly thần niệm quét ngang ra ngoài. Không có chờ nàng thần niệm phát hiện cái gì, nàng đã nhìn thấy một thanh niên nằm tại bên người mình cách đó không xa. Thanh niên kia nhìn quá bình thường, thế nhưng là dung mạo kia tại trong ấp nàng không biết đã hiện qua bao nhiêu lần. Mạc Vô Kỵ, không sai, chính là Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ làm sao lại xuất hiện ở bên người nàng? Kỳ ly rất nhanh liền hiểu được. Mạc Vô Kỵ đạo vận tán loạn. Không có nửa điểm sinh cơ khí tức. Rõ ràng là vẫn lạc đã lâu. Kỳ ly cũng nhìn không được nữa, nội tâm sợ hãi đưa tay bế Mạc Vô Kỵ lên. Bất hủ phàm nhân tác giả ta là lão ngũ người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1128. Tiệt hồn bua đúng. Mạc Vô Kỵ còn không có vấn lạc. Còn có một tia đạo vận khí tức tại lưu chuyển. Thế nhưng là nàng không cảm giác được bất luận cái gì sinh cơ khí tức của Mạc Vô Kỵ. Làm sao bây giờ? Kỳ ly trong lòng thấp thỏm lo âu. Thậm chí đều quên chính bản thân lúc này chỉ phải cố gắng bế quan tu luyện. Khẳng định liền có thể tiến thêm một bước. Kỳ ly thần niệm thẩm thấu đến trong thân thể Mạc Vô Kỵ. Nàng hoảng sợ phát hiện. Trên người Mạc Vô Kỵ linh lạc cư nhiên một cách cũng vậy không tồn tại. Đây là nói Mạc Vô Kỵ trên người linh lạc toàn bộ bị hủy đi. Thương thế so với nàng còn phải nặng. Bàn về đan dược đạo, Kỳ ly xa xa không bằng Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cũng không cách nào giải quyết đinh đầu thư đạo vận vấn đề, Kỳ ly càng là cả cánh cửa đều sờ không tới. Lúc này Kỳ ly đã khẳng định nàng cực băng thiên trúc là Mạc Vô Kỵ lấy tới cho nàng. Ngoại trừ Mạc Vô Kỵ, người khác căn bản cũng không khả năng lại đem một gốc cây hoàn chỉnh cực băng thiên trúc đặt ở trong ngực của nàng. Được rồi, còn có một khúc cực băng thiên trúc. Kỳ ly nắm lên này chỉ còn lại có một đoạn nhỏ cực băng thiên trúc muốn dung hợp đến trong cơ thể Mạc Vô Kỵ. Nhưng mà Mạc Vô Kỵ cả linh lạc cũng không có. Sinh cơ khí tức càng là tán loạn hầu như không còn. Làm cho nàng làm sao có thể làm được. Đi qua lúc ban đầu sợ hãi, sau đó Kỳ ly tỉnh táo lại. Nàng thần niệm càn quét đi ra ngoài. Rất nhanh thì cảm nhận được quy tắc của nơi này đầy đủ hết hoàn thiện kinh người. Không chỉ như thế, tại trên cái thế giới này, nàng cư nhiên không có cảm thụ được nửa điểm sát khí tức tàn bạo. Đây rốt cuộc là đâu? Thần giới còn có loại địa phương này. Rất nhanh Kỳ ly liền phát hiện một đống trồng chất khai thiên thần linh mạch. Những thứ này thần linh mạch mỗi một nhánh đều ẩn chứa nồng nặc thần linh khí cùng rõ ràng quy tắc khí tức. Không chỉ có như vậy, nàng nhìn thấy thần tinh trồng chất như núi tài liệu luyện khí. Vẫn còn có hồng mông sinh tức thiên cơ nê. Một cái cũng không là rất lớn lò luyện đan sừng sững tại giữa đông đảo tài liệu, này một loại khí tức thẩm thấu đi ra. Chẳng lẽ là thiên địa lô? Kỷ Ly mặc dù không có ra mắt thiên địa lô, thế nhưng là nàng nghe nói qua thiên địa lô a. Rất nhanh Kỷ Ly cũng cảm giác được da đầu của mình tê dại. Nàng chẳng những nhìn thấy thiên địa lô, còn nhìn thấy tại thiên địa lô bên cạnh một cái vòng tròn thật lớn. Xung quanh dường như lưu chuyển vô cùng vô tận thời gian đạo vận khí tức, nàng căn bản là không cách nào nhìn rõ ràng. Trong mơ hồ Kỷ Ly cảm giác được vòng tròn kia đẳng cấp sẽ không so với thiên địa lô kém. Mấy thứ này rốt cuộc là của người nào? Đây nhất định là đồ đạc của Mạc Vô Kỵ, nơi này cũng là thế giới của Mạc Vô Kỵ. Thật không biết Mạc Vô Kỵ là từ địa phương nào lấy được loại này thế giới. Thế giới này sợ rằng so với chân linh thế giới đẳng cấp còn phải cao hơn một cấp bậc. Cho dù là Kỷ Ly cũng không thể tin được nơi này là Mạc Vô Kỵ thế giới của mình. Mạc Vô Kỵ mạnh hơn nữa cũng vậy không thể có thể để cho thế giới của mình hoàn thiện đến loại tình trạng này. Nếu mà Mạc Vô Kỵ thế giới có loại trình độ hoàn thiện này, vậy thực lực của Mạc Vô Kỵ chỉ sợ sớm đã vượt qua hợp thần cảnh giới, bước vào đẳng cấp cao hơn. Nếu như Mạc Vô Kỵ bước vào đẳng cấp cao hơn cũng vậy không đến mức bị thương nặng đến loại tình trạng này sao? Nàng tự nhiên không biết Mạc Vô Kỵ gặp phải đều là ai. Đại Mạc Đạo Quân cùng Minh Nhạc Thần Đế hầu như khôi phục hơn phân nửa thực lực. Nếu không phải là Mạc Vô Kỵ còn có đại hủy diệt thuật, sợ rằng nàng cả Mạc Vô Kỵ cái dạng này cũng vậy nhìn không thấy. Kỷ Ly rất nhanh đã nhìn thấy một khối linh dược ruộng. Linh dược ruộng tựa hồ bị trói buộc lại. Hình như còn có một người ở trong đó. Kỷ Ly ôm Mạc Vô Kỵ một bước liền rớt vào vùng ven linh dược điền. Khi nàng thấy rõ ràng người bên trong thì kinh hãi kêu lên. Là ngươi. Dù cho Hoán Đề hiện tại gầy như bộ xương khô, Kỷ Ly vẫn như cũ liếc mắt liền nhận ra. Tên này chính là người đã thương nặng mình. Đồ thật đúng là hắn tìm được Cực Băng Thiên Trúc cứu ngươi trở về. Hoán Đề thấy Kỷ Ly một khắc kia kinh dị ra. Hắn bị Mạc Vô Kỵ trói buộc tại đây trong phiến linh dược vườn canh giữ linh dược. Cho nên ngoại trừ biết Mạc Vô Kỵ thế giới này không đơn giản ra, đối với Mạc Vô Kỵ trên thế giới có thứ gì, hắn là một chút điểm đều không rõ ràng lắm. Nghe được Hoán Đề nói, Kỷ Ly không giải thích được thở phào nhẹ nhõm. Nàng đầu tiên nhìn thấy Hoán Đề, còn tưởng rằng đây là Hoán Đề thế giới. Nàng và Mạc Vô Kỵ bị bắt đến Hoán Đề thế giới tới rồi. Bởi vì Hoán Đề nói, nhìn lại Hoán Đề chung quanh trói buộc trận kỳ cùng từng đạo đạo vận khí tức, nàng liền hiểu, đây cũng là thế giới của Mạc Vô Kỵ. Hoán Đề bị Mạc Vô Kỵ nhốt ở chỗ này. Nàng giống nhau là dơ quy quy cơ Mạc Vô Kỵ cứu, lưu lại tại thế giới này. Chỗ bất đồng là Hoán Đề bị Mạc Vô Kỵ nhốt, nàng là có thể tự do hành động. Mạc Vô Kỵ bị thương nặng, không có năng lực chủ động cứu nàng. Chỉ có thể xét lại đem Cực Băng Thiên Trúc đặt ở trong ngực nàng. Hoàn hảo, tại thời điểm nàng tán hồn bắt lấy tới Cực Băng Thiên Trúc, nhặt trở lại rồi một cái mạng nhỏ. Hoán Đề cảm thụ được Kỷ Ly thần tình có chút ảo não vỗ vỗ cái trán. Xem ra Kỷ Ly nhìn thấy hắn còn cũng không phải rất khẳng định đây là địa bàn Mạc Vô Kỵ. Vừa rồi nếu mà hắn cố làm ra vẻ một chút, vậy thì rất có thể đã lừa gạt Kỷ Ly, để cho Kỷ Ly cho rằng đây là thế giới của hắn, sau đó tìm cơ hội rời khỏi. Ngươi bị Mạc Vô Kỵ bắt trở lại. Kỷ Ly nhìn Hoán Đề, nhìn lại Mạc Vô Kỵ, trong lòng không rõ nhiều hơn một loại nhu hòa. Nàng thậm chí đều không nhớ rõ thế giới này còn có ai sẽ nhớ nàng. Nếu như nói năm đó ở bên trong chư thần tháp, Mạc Vô Kỵ là trong lúc vô ý cứu nàng. Hiện tại nàng bị người phía trước này đả thương nặng. Phía sau Mạc Vô Kỵ liền đem người cường giả này bắt lại vây khốn. Sau đó tìm Cực Băng Thiên Trúc cứu nàng. Có lẽ, tại trong vũ trụ này, còn có một mình Mạc Vô Kỵ có thể cho nàng xem thành bằng hữu. Không, là người thân. Cái vũ trụ này cũng chỉ có Mạc Vô Kỵ mới đến cứu nàng. Không sai, ta đích xác là bị hắn bắt trở lại. Hoán Đề thở dài, thực sự là rồng khốn chỗ nước cạn a. Ngươi là thế nào đả thương hắn? Kỷ Ly mặc dù đang câu hỏi, trong mắt nàng đã lộ ra sát khí. Bất chấp nàng rất ít đả thương người, nhưng Mạc Vô Kỵ đối với nàng lại bất đồng. Hoán Đề hơi dương miệng, một hồi lâu mới lên tiếng. Ngươi cho là ta đả thương hắn? Chẳng lẽ không phải? Kỷ Ly trong mắt lộ ra xem thường. Hoán Đề im lặng nói. Nếu như ta có thể thương hắn, vậy ta cũng sẽ không bị hắn bắt tới đây đến vây khốn. Vậy hắn là thế nào thương? Kỷ Ly nhíu mày. Hoán Đề tay vung ra. Vậy ta cũng không biết. Đã như vậy, vậy ta liền trước hết giết ngươi rồi lại nói. Kỷ Ly trương tay liền tế xuất một thanh đoạn kiếm. Chờ một chút. Hoán Liên cả tôn nghiêm đều hy sinh. Mới từ trong tay Mạc Vô Kỵ đổi một cái mạng nhỏ. Hiện tại cũng không muốn tùy tiện tiện chết ở trong tay Kỷ Ly. Hắn nhanh chóng gọi lại Kỷ Ly nói. Hắn không phải là ta thương, là một người tên là Minh Nhạc, dùng đinh đầu thư đả thương hắn. Minh Nhạc thần đế đinh đầu thư mưa tên. Kỷ Ly thốt ra, trong mắt lộ ra lay động cùng thần sắc không dám tin. Ngươi cư nhiên biết Minh Nhạc cùng đinh đầu thư mưa tên. Lần này đến phiên Hoán Đề kinh ngạc. Minh Nhạc thế nhưng là một trong 12 thần đế. Hắn đinh đầu thư mưa tên tại thần vị cường giả tiếng tăm lừng lẫy. Thế nhưng là rất nhiều tu sĩ không có thu được thần vị. Cũng không biết đinh đầu thư mưa tên. Càng làm cho Kỷ Ly khiếp sợ là một khi bị đinh đầu thư mưa tên bắn trúng, đó là hữu tử vô sinh. Mạc Vô Kỵ đến bây giờ còn không có triệt để vẫn lạc, có thể thấy thật sự lợi hại. Không được, ta phải nhanh dẫn hắn đi phá vỡ đinh đầu thư mưa tên. Kỷ Ly nghĩ tới đây, lại cũng lười đi để ý Hoán Đề, xoay người rời đi. Chờ một chút. Ngươi biết làm thế nào giải khai đinh đầu thư mưa tên? Hoán Đề thấy biểu tình của Kỷ Ly, nhanh chóng gọi một tiếng. Hắn trong lòng nghi ngờ, lẽ nào thứ hắn cũng không biết, tiểu cô nương này lại biết. Tại trong mắt hắn, Kỷ Ly chính là một tiểu cô nương. Kỷ Ly không để ý tới đáp lại Hoán Đề. Nàng lại đem Mạc Vô Kỵ ôm vào trong ngực. Thần niệm càn quét đi ra ngoài. Nàng muốn rời khỏi thế giới này. Sau một khắc, hai chân Kỷ Ly liền rớt vào một khối thiên thạch chỉ lớn chừng cối xay nhỏ. Nàng cư nhiên ôm Mạc Vô Kỵ từ cái thế giới kia đi ra rồi. Thế nhưng Kỷ Ly rất nhanh thì phát hiện, nàng lại cũng không vào được cái thế giới kia của Mạc Vô Kỵ. Không muốn nói đi vào, chính là cảm ứng đều không cảm ứng được. Kỷ Ly trong lòng tự nhiên rõ ràng. Nàng sở dĩ có thể đi ra, đó là bởi vì Mạc Vô Kỵ cho phép nàng có thể đi ra. Hiện tại trừ phi Mạc Vô Kỵ tỉnh lại, nàng là đừng nghĩ lại tiến vào cái thế giới kia của Mạc Vô Kỵ. Đối với vào không được Mạc Vô Kỵ thế giới, Kỷ Ly cũng không để ý. Nàng hiện tại cấp thiết nhất chính là mang theo Mạc Vô Kỵ cởi ra đinh đầu thư mưa tên. Giải đi đinh đầu thư mưa tên như thế nào, người khác không biết, nàng còn thật sự biết. Năm đó ở bên trong chư thần tháp, nàng gặp qua một kẻ là Bắc Ký tiểu thần. Bắc Ký thế nhưng là một tiểu thần thu được thần vị. Năm đó bên trong chư thần tháp đại chiến. Bởi vì Kỷ Ly tâm địa thiện lương. Tại thời điểm Bắc Ký gần ngã xuống, nàng ra tay giúp một lần. Bắc Ký liền nói với nàng sự tình liên quan tới đinh đầu thư. Đinh đầu thư vốn là pháp bảo của Bắc Ký tỷ tỷ Bắc Đình. Bởi vì bị Minh Nhạc được biết. Minh Nhạc luyện giết Bắc Đình. Đoạt đi rồi đinh đầu thư. Minh Nhạc cũng bằng vào đinh đầu thư bước lên 12 thần đế vị. Đinh đầu thư là một món pháp bảo cực kỳ đáng sợ. Nó có thể tự động sinh thành 7 mũi mưa tên màu đen. Một khi bị loại này mưa tên bắn trúng, hữu tử vô sinh. Thế nhưng thiên đạo lưu lại một đường. Đinh đầu thư tuy rằng đáng sợ, vẫn như cũ có một món đồ có thể khắc chế. Đó chính là tiệt hồn bút. Tiệt hồn bút là pháp bảo duy nhất khắc chế đinh đầu thư. Coi như là bị đinh đầu thư đinh trúng, chỉ cần không có triệt để vẫn lạc, tiệt hồn bút liền có thể cứu trở về. Hiện tại Kỷ Ly muốn đi tìm chính là tiệt hồn bút. Bất hủ phàm nhân tác giả ta là lão ngũ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1129. Thân thể nguyên than đồn vũ trụ có thất giới. Thần giới cũng không phải một giới cao nhất. Ở tại bên trên thần giới còn có hai cái giới vực. Một trong đó chính là phá toái giới. Về phần một giới khác, có thể cũng không tồn tại. Bởi vì không ai đi qua. Cũng vậy không có để lại bất luận cái gì lời đồn. Thế nhưng phá toái giới lại là có người đi qua, đó chính là Bắc Ký tỷ tỷ Bắc Đình. Bắc Đình đinh đầu thư tới từ phá toái giới này. Phá toái giới vốn gọi là thần vị giới, chỉ có cường giả bản thân có thần vị mới có tư cách ở lại tại thần vị giới. Tại một lần đại lượng kiếp đã tới, vô số cường giả hỗn chiến vì thần vị cùng tự thân số mệnh. Thần vị giới cường đại hơn nữa, tại vô số cường giả đại chiến cũng vậy bắt đầu sức mẻ. Chẳng những giới lạc quy tắc bị đánh phá, còn bị người ta đào đi rồi vô số giới lạc. Đến cuối cùng, phá toái giới quy tắc toàn bộ bị phá hủy trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Thật giống như một người thật tốt bị người khác đào đi đầu khớp xương, hút đi máu huyết vậy. Nơi này lại cũng không phải là cái gì thần vị thánh địa, mà là thành nghiền nát giới vực. Cái tên thần vị giới biến mất, nơi này thành phá toái giới. Bởi vì ở chỗ này chết đi vô số cường giả cho nên, nơi này cũng di lưu lại đến bảo vật đếm không hết. Trước đây cường giả tham dự đại chiến thật sự là nhiều lắm, cường giả ngã xuống cũng vậy thật sự là nhiều lắm. Dù cho phá toái giới đã hoàn toàn bị hủy, chỗ này vẫn là một giới nguy hiểm nhất. Nguyên nhân là rất nhiều cường giả bỏ mạng ở nơi này không cách nào rời đi. Chỉ có thể núp ở các ngõ ngách. Bọn họ đang chờ có tu sĩ đến. Sau đó đoạt xá. Phá toái giới quy tắc cùng giới lạc đều vỡ vụn. Tự nhiên cũng sẽ không lại tồn tại bất luận cái gì thần linh thảo cùng thiên tài địa bảo. Chỉ có đoạt xá mới có thể làm cho những thứ này đại năng giả một lần nữa thành sống sót. Theo lý thuyết, phá toái giới nguy hiểm như vậy, sẽ không có người đi qua mới đúng là. Sự thực vừa lúc tương phản. Vô số năm qua, không biết có bao nhiêu tu sĩ tiến vào phá toái giới. Bọn họ đi tự nhiên không phải là vì bị những cường giả kia đoạt xá, mà là vì tìm kiếm các loại bảo vật. Năm đó dưới đại lượng kiếp, bỏ mình đông đảo cường giả như vậy, có thể tưởng tượng phá toái giới thất lạc bao nhiêu bảo vật ở trong đó. Chỉ cần tìm được trong đó đồ đạc, vậy thì đồng nghĩa với đã có tư bản tại giữa vũ trụ đó đặt chân. Bất chấp rất nhiều người đều bỏ mạng ở phá toái giới, vẫn như cũ có một bộ phận may mắn thành công rồi. Bọn họ tại phá toái giới mang đi đỉnh cấp bảo vật, sau đó trở thành một phương cường giả. Bắc Ký tỷ tỷ Bắc Đình chính là một ví dụ như vậy. Nàng chẳng những ở chỗ này tìm được một món đỉnh cấp bảo vật, còn là người người hâm mộ đinh đầu thư. Đáng tiếc là Bắc Đình tại phá toái giới thu được đinh đầu thư sau đó bị Minh Nhạc Thần Đế để mắt tới, sau cùng bỏ mình đạo tiêu. Bắc Ký chỉ là một tiểu thần mà thôi. Đối với Minh Nhạc Thần Đế cường giả loại này mà nói, đó chính là một cái con kiến hôi. Muốn tìm Minh Nhạc Thần Đế báo thù, đó là người si nói mộng. Không muốn nói báo thù, Bắc Ký còn phải giấu riêng tốt thân phận của mình. Đừng cho Minh Nhạc Thần Đế biết. Hắn là đệ đệ Bắc Đình. Nếu không, hắn liền cách cái chết không xa. Địa phương Kỷ Ly muốn đi chính là phá toái giới, nàng biết tiệt hồn bút 89 phần 10 tại phá toái giới. Căn cứ tin tức Bắc Ký, tại nơi sau lần nữa lượng kiếp, hết thảy cường giả có thần vị trong tay, cũng không có xuất hiện tiệt hồn bút. Năm đó thời điểm thần vị giới lượng kiếp đại chiến, tiệt hồn bút cũng ở giữa một hồi lượng kiếp đại chiến này. Nếu lượng kiếp kết thúc, tiệt hồn bút không có xuất hiện, vậy đã nói rõ tiệt hồn bút còn đang ở phá toái giới. Làm sao đi phá toái giới, Kỷ Ly cũng biết, chỉ cần nàng có thể tìm tới thất giới thạch liền có thể. Kỷ Ly không biết làm thế nào trực tiếp đi thất giới thạch, nhưng nàng biết ám giới có một chỗ có thể trực tiếp đi thất giới thạch. Phải đi ám giới, trước hết đi vũ trụ vạn thần ồ. Nếu mà lúc này còn ở tại thần giới, Kỷ Ly coi như là muốn đi vũ trụ vạn thần ồ, nàng cũng không đi được. Bởi vì nàng không biết làm sao rời đi thần giới. Nàng sở dĩ biết vũ trụ vạn thần ồ là nghe cha nàng nói. Tại vũ trụ minh mông trong, giới vực cùng thần giới ngang nhau đẳng cấp, tuyệt đối không phải là thần giới một mình, mà là có đông đảo giới vực như vậy. Những giới vực này giữa đó rất khó trực tiếp câu thông. Vũ trụ vạn thần ồ chính là một nơi để cho đông đảo thần giới tu sĩ có thể câu thông vũ trụ ồ đảo như vậy. Bất quá muốn đi cái chỗ này, nhất định phải muốn rời khỏi thần giới giới vực. Kỷ Ly khẳng định hiện tại nàng không ở tại thần giới. Kỷ Ly tế xuất một món phi hành pháp bảo, lại đem Mạc Vô Kỵ đặt ở trong khoang thuyền pháp bảo. Nàng còn lại là từ thế giới bên trong của mình xuất ra một cái ngọc giản có chút ban bác. Trước đại lượng kiếp, cha nàng Kỷ Phi Thiên liền đem đường đi vũ trụ vạn thần ồ khắc qua cho nàng. Trước khi đại lượng kiếp tới, tu vi nàng đã vượt qua phụ thân của nàng Kỷ Phi Thiên. Vốn Kỷ Ly là dự định đi một chuyến vũ trụ vạn thần ồ. Chỉ là lượng kiếp đến, nàng bị cuốn vào chư thần tháp, thiếu chút nữa liền bỏ mạng ở trong đó. Dưới đại lượng kiếp, bị ảnh hưởng không chỉ có riêng là nàng chỗ ở thần giới. Hầu như hết thảy giới vực cùng thần giới ngang nhau cấp bậc đều là nghênh đón tai nạn vậy. Những thứ này giới vực rất nhiều đều là ở trong tay một phần cường giả bản thân có thần vị. Tại đại lượng kiếp đến sau đó, những cường giả này muốn mượn trợ giới vực số mệnh bọn họ nắm trong tay. Bọn họ muốn đào đi những thứ này giới vực số mệnh, tăng mạnh thực lực của tự thân cùng trung hòa lượng kiếp nghiệp lực. Về phần những thứ này giới vực bị đào đi số mệnh về sau, thần linh khí tán loạn, giới lạc quy tắc suy yếu. Đối với những thứ thần vị cường giả này mà nói, căn bản cũng không tính là chuyện. Dù cho một cái giới vực bị hủy cũng không có quan hệ. Chỉ cần bọn họ có thể ở bên trong lượng kiếp sống sót, bảo trụ bản thân thần vị là được rồi. Lần trước đại lượng kiếp sau khô đen, bây giờ thần giới trái lại chữa trị. Về phần còn lại giới vực có hay không chữa trị, hiện tại còn chưa nhất định. Đối với Kỷ Ly mà nói, nàng lo lắng nhất chính là vũ trụ vạn thần ồ tại dưới đại lượng kiếp biến mất. Nếu như vậy, nàng chẳng khác nào đi một chuyến tay không. Không có vũ trụ vạn thần ồ, nàng tuyệt đối tìm không được ám giới. Năm đó dưới đại lượng kiếp, ám giới cũng sẽ không ít nhiều hơn so với thần giới. Vô luận vũ trụ vạn thần ồ có đúng hay không bị hủy tiêu diệt, Kỷ Ly đều biết nàng nhất định phải đi một chuyến. Hiện tại nàng chỉ có con đường này có thể đi, nàng không đi cũng không được. Kỷ Ly tại trong mênh mông hư không điên cuồng chạy đi thì trong thức hải tử khí hồ lớn của Mạc Vô Kỵ, một cái hình người nhỏ bé trôi lơ lửng tại trên đó. Người này hình thoạt nhìn cùng Mạc Vô Kỵ có vài phần tương tự. Trong tử khí hồ lớn một chút đạo vận bao quanh tại hình người nhỏ bé, một phần linh lạc không nhìn thấy ở trong đó không ngừng kéo dài. Loại này rất nhỏ khí tức, coi như là người ngoài thần niệm thẩm thấu đến trong thức hải Mạc Vô Kỵ cũng không nhất định có thể nhận thấy được. kỳ ly thần niệm căn bản cũng không có thẩm thấu đến trong ấp mạc vô kỳ, tự nhiên cũng vậy không phát hiện được. Hoặc là nói, chính là kỷ ly muốn nếu muốn làm cũng không cách nào làm được. Trừ phi nàng không để ý hết thảy. Mạnh mẽ xé mở mạc vô kỷ thức hải. Người khác hoặc là phải làm như vậy, kỷ ly vĩnh viễn cũng sẽ không làm như vậy. Bây giờ mạc vô kỷ là lâm vào hỗn độn ngủ say. Hắn cũng không phải sinh cơ biến mất. Trên người hắn còn có một nhánh mạch lạc đang nghịch chuyển không thôi. Mạch lạc đó là mạc vô kỷ rất ít dùng tới thai tức lạc, mạch lạc nhánh thứ 104. Mạc vô kỷ sinh cơ, mạch lạc, khí tức, đạo vận tất cả đều bởi vì thai tức lạc tiến vào ẩn núp giấc ngủ. Loại giấc ngủ này không phải là biến mất, mà là đang săn sóc ăn cần. Thiên cơ nê 108 nhánh linh lạc đã bị mạc vô kỷ đắp nặng đi ra. Mạc vô kỷ bởi vì bị thương nặng dưới thần niệm cô quạnh, cho nên hắn tố tạo nên linh lạc. Chỉ có căn nguyên tại mạc vô kỷ triệt để rơi vào thai tức sau đó, linh lạc của hắn đang ở dưới sự trợ giúp của thai tức lạc tử khí hồ lớn chậm rãi diễn sinh. Đối với một phần linh căn tu luyện giả mà nói, bị mạc vô kỷ chính bản thân đắp nặng đi ra. Bản thân có 108 nhánh linh lạc hình người. Chính là nguyên thần. Nếu là 108 nhánh linh lạc triệt để thành hình, vậy mạc vô kỷ chính là một kẻ bản thân có thân thể nguyên thần duy nhất bên trong vũ trụ. Không chỉ có như vậy, hắn vẫn còn là duy nhất một cái tu sĩ nguyên thần bản thân có 108 nhánh linh lạc. Thân thể bản thân có 108 nhánh mạch lạc. Chỉ là hiện tại tốc độ mạc vô kỷ nguyên thần trưởng thành phi thường thong thả. Nguyên thần của hắn chẳng những là tại dưới sự trợ giúp thai tức là cùng tử khí hồ lớn trưởng thành. Đồng dạng còn có cái gì đang áp chế mạc vô kỷ nguyên thần trưởng thành. Tại trong cơ thể mạc vô kỷ, vô số đạo vận khí tức cả kỷ ly cũng không cảm thấy được chậm rãi hướng thức hải mạc vô kỷ di động. Sau đó vừa vào tới nguyên thần của hắn, chí ít hoán đề ở trên này mặt không có lừa dối mạc vô kỷ. Những thứ đạo vận khí tức vô hình này từ chung quanh thân thể mạc vô kỷ chậm rãi di động đến bên trong mạc vô kỷ nguyên thần. Chính là đinh đầu thư đạo vận khí tức. Loại khí tức này mạc vô kỷ đều không thể tìm được, cũng không cách nào đuổi đi ra. Hiện tại mạc vô kỷ nguyên thần vừa thành hình, những khí tức đinh đầu thư này liền đều tràn vào mạc vô kỷ nguyên thần. Đáng tiếc mạc vô kỷ hiện tại không hề hay biết. Nếu mà hắn hiện tại có tri giác, hắn lập tức liền có thể bắt lấy đến những đinh đầu thư đạo vận khí tức này. Dùng hắn phàm nhân quyết công pháp, hắn tuyệt đối có thể thông qua những thứ khí tức này đem hết thảy đinh đầu thư đạo vận khí tức trong người toàn bộ nhiếp đi ra. Hủy diệt. Nếu là kỷ ly không động mạc vô kỷ, mạc vô kỷ tại bên trong phàm nhân giới của hắn, có lẽ trung quy có một ngày, hắn lại đột nhiên thức tỉnh. Sau đó thông qua thiên cơ nơi nguyên thần của hắn tiêu diệt những đinh đầu thư này đạo vận khí tức. Nhưng là có khả năng, những đinh đầu thư đạo vận khí tức này chiếm đoạt mạc vô kỷ thiên cơ nơi nguyên thần, lại phá hủy thiên cơ nơi nguyên thần. Vậy mạc vô kỷ liền không còn khả năng tỉnh dậy. Kỷ ly không biết biến hóa trong cơ thể mạc vô kỷ. Nàng một đường điên cuồng điều khiển phi hành pháp bảo, đi tới vũ trụ vạn thần ồ. Rất hiển nhiên vũ trụ vạn thần ồ xa xôi vô biên. Dù cho kỷ ly phi hành pháp bảo chạy thời gian sắp tới hơn nửa năm, vẫn là cả bên bóng dáng đều không chạm tới. Bất hủ phàm nhân tác giả ta là lão ngũ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1130. Vũ trụ vạn thần qua một đoạn thời gian kỷ ly liền sẽ đi quan sát một chút mạc vô kỷ. Mấy năm sau, mạc vô kỷ yêu nguyên giống như quá khứ. Không có sinh cơ lại tựa hồ như có một ít đạo vận nhàn nhạt đang lưu động. Cái này khiến Kỷ Ly hơi nhẹ nhàng thở ra. Nếu như chờ nàng tìm tới tiệt hồn bút thời điểm, Mạc Vô Kỵ đã vẫn lạc. Tiệt hồn bút có nghịch thiên hiệu quả cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Vũ trụ vạn thần ở đường xá cực kỳ xa xôi. Kỷ Ly đã liên tục phi hành mấy trăm năm. Thực lực của nàng cũng vững chắc tại hợp thần 4 tầng. So với tại thổ thương trước đó, Kỷ Ly tốc độ tu luyện nhanh gấp 4 còn chưa hết. Chỉ là Kỷ Ly thật sự là vô tâm tu luyện, tại tu vi vững chắc đằng sau, một lòng tăng thêm tốc độ đi đường. Nhiều năm hư không phi hành. Duy nhất để Kỷ Ly trong lòng an ủi một điểm là trên ngọc giản phương vị của nàng rốt cuộc xuất hiện vũ trụ vạn thần ở vị trí cụ thể. Hôm nay Kỷ Ly đang đứng tại phía trước phi thuyền của mình nhìn trong tay tinh không phương vị ngọc giản. Nàng đang tính toán còn bao lâu mới có thể đến đạt vũ trụ vạn thần ở. Hết lần này tới lần khác lúc này. Nàng trông thấy trên tinh không phương vị ngọc giản vũ trụ vạn thần ở vị trí đột ngột biến mất. Trong nội tâm nàng bắt đầu kinh hoàng. Đây chính là cho tới bây giờ đều chưa từng có sự tình, nàng tiến về mục đích biến mất, để nàng làm sao bây giờ? Kỷ Ly theo bản năng chậm lại tốc độ. Không đợi Kỷ Ly tìm tới nguyên nhân, bốn đạo nhân ảnh đã ở trong hư không ngăn cản đường đi của nàng. Kỷ Ly mặc dù không thích giết chóc, thế nhưng là qua nhiều năm như vậy kinh lịch, nàng cũng không phải đầu ngốc. Loại tình huống này, nàng há có thể không biết mình bị người chặn lại. Ngăn lại Kỷ Ly chính là 4 tên nam tử. Ngay phía trước phong bế Kỷ Ly đường đi chính là 1 tên kim hoàng tóc lăn mặt trắng nam tử. Ánh mắt của hắn có chút phát lam. Tu Vi nhìn tựa hồ cũng là hợp thần trung kỳ tả hữu. Tả hữu 2 người cùng sau lưng 1 người. Tu Vi cùng nam tử tóc lăn kia không sai biệt lắm. Chỉ là dáng người muốn thấp rất nhiều. Từ 4 người này trên thân Kỷ Ly cảm nhận được mãnh liệt sát lệ khí tức. Mở ra thế giới của ngươi để cho chúng ta lấy đi đồ vật, sau đó ngươi đi. Bên trái nam tử chẳng những thấp, làn da còn đen hơn như đáy nồi, trong tay pháp bảo là 1 thanh cử vô phách khôn đao. Kỷ Ly trong lòng trầm xuống, nếu như chỉ có 1 cái mà nói, nàng thật cũng không sợ, cùng lắm thì bỏ chạy mà thôi. Hiện tại là 4 cái, mà lại mỗi 1 cái tu vi cũng sẽ không so với nàng yếu. Về phần nàng còn muốn mang theo Mạc Vô Kỵ, đây cũng không phải là chuyện tốt. Vô luận như thế nào cũng không thể để Mạc Vô Kỵ xảy ra chuyện. Kỷ Ly nghĩ tới đây, dứt khoát thu hồi phi hành pháp bảo, đem Mạc Vô Kỵ ôm vào trong ngực. Phi hành pháp bảo vừa thu lại đứng lên, 4 người đều thấy rõ ràng Kỷ Ly dáng vẻ. Hành tẩu hư không đến nay, bọn hắn gặp quá nhiều tuyệt sắc mỹ nữ. Có thể cùng Kỷ Ly dạng này, thuần túy tự nhiên, đẹp như bức tranh nữ tử, bọn hắn thật sự chính là lần thứ nhất trông thấy. 4 người đều là mắt lộ vui mừng, bởi vì bọn hắn đều đã nhìn ra Kỷ Ly hay là thuần mơ chi thân. Các ngươi xác định ta giao ra đồ vật về sau có thể cho ta rời đi. Kỷ Ly đang khi nói chuyện đang muốn tế ra pháp bảo của mình. Trong nội tâm nàng so với ai khác đều rõ ràng 4 người này tuyệt đối sẽ không thả nàng rời đi. Đương nhiên, Kim Hoàng Nam tử tóc lăn nói 2 chữ về sau 4 người đồng thời động thủ. 4 người bọn họ không biết trải qua bao nhiêu chiến đấu. Nơi nào sẽ cho Kỷ Ly kéo dài thời gian. Bàn về đánh nhau kinh nghiệm, mấy cái Kỷ Ly cộng lại cũng không sánh bằng mấy người kia. Cho nên bọn hắn chẳng những không có cho Kỷ Ly kéo dài thời gian, thậm chí Kỷ Ly ngay cả pháp bảo cũng không kịp tế ra liền động thủ. Kỷ Ly dưới sự vội vàng tế ra 1 cây trường lăng. Trường lăng còn không có bị triệt để kích phát. Lĩnh vực của nàng ngay tại 4 người liên thủ công kích đến trực tiếp vỡ vụn. Cuồng bạo thần nguyên lao qua, Kỷ Ly tại chỗ chính là 1 đạo huyết tiến phun ra. Dù là nàng không muốn để cho thần nguyên này trùng kích đến Mạc Vô Kỵ, yêu nguyên có bộ phận phản phệ thần nguyên không cách nào ngăn trở thông qua thân thể của nàng. oanh đến Mạc Vô Kỵ trên thân. Kỷ Ly lòng như cho nguội. Nàng điên cuồng phóng tới bên cạnh. Cho dù chết, nàng cũng không thể để Mạc Vô Kỵ vẫn lạc ở trong tay nàng. Phải biết, nếu như không phải nàng, Mạc Vô Kỵ bây giờ còn đang trong thế giới kia. Bên trái là tên lùn da thịt đen như đáy nồi kia, hắn trông thấy Kỷ Ly phóng tới hắn bên này trong lòng vui mừng. Giương tay chính là một đạo màu xám sát mang đánh phía Kỷ Ly đan điền. Hắn nghĩ rất rõ ràng, chỉ cần Kỷ Ly ngăn cản hắn sát mang, hắn liền có thể đem Kỷ Ly bắt sống. Dù là vì thế thủ bị thương, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Kỷ Ly loại tuyệt sắc mỹ nữ sạch sẽ giống như tranh sơn thủy đồng dạng này. Nếu như hắn trước bắt được, tự nhiên là thuộc về hắn. Đương nhiên, nữ nhân này đồ vật hắn không có trông cậy vào độc chiếm. Phốc, lại là một đạo huyết vụ trên người Kỷ Ly nổ tung. Để tu sĩ dáng lùn này rung động là Kỷ Ly thế mà liều mạng đan điền vỡ vụn, cũng muốn lao ra. Lao ra này chỗ hữu dụng sao? Đan điền đều vỡ vụn, cuối cùng còn không phải một con đường chết. Duy nhất chỗ xấu chính là Kỷ Ly không tính là bị hắn bắt lấy. Một loại để toàn thân co rút đau đớn truyền đến. Kỷ Ly cũng cảm giác được chính mình tất cả thần nguyên cùng thần niệm đều tại kịch liệt biến mất. Để Kỷ Ly vui mừng chính là, nàng thế mà nhìn thấy một cái cự đại hư không đảo ồ. Không sai, đây tuyệt đối là vũ trụ vạn thần ồ. Trước đó tại nàng trên phương vị ngọc giản đột ngột biến mất vũ trụ vạn thần ồ, hiện tại lại lần nữa xuất hiện. Kỷ Ly thiêu đốt mất cuối cùng một tia thần nguyên, nhào về phía hư không đảo ồ này. Tại Kỷ Ly lĩnh vực bị xé mở thần nguyên oanh trên người Mạc Vô Kỵ thời điểm, Mạc Vô Kỵ thức hải chính là chấn động. Hắn một tia ý niệm rõ ràng. Sau đó hắn liền cảm nhận được một loại hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua đạo vận khí tức phóng tới thức hải của hắn. Trong thức hải, hắn dùng thiên cơ ngây tạo nên nguyên thần chính lơ lửng ở giữa. Những đạo vận khí tức hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua kia, tất cả đều bị thiên cơ ngây tạo nên nguyên thần hấp thu tuần. Đây là đinh đầu thư đạo vận. Giờ phút này đinh đầu thư đạo vận bị nguyên thần hấp thu đi. Mạc Vô Kỵ lập tức liền phát hiện đến. Đây tuyệt đối là đinh đầu thư đạo vận. Khó trách hắn không cảm giác được đinh đầu thư đạo vận khí tức. Đinh đầu thư đạo vận này thẩm thấu đến trong hồn niệm của hắn. Sau đó dung hợp lại cùng nhau. Lại là không có chút nào quy tắc một loại đạo vận khí tức. Nếu như không phải là bởi vì hắn nguyên thần, hắn chính là lại tìm kiếm vài vạn năm, cũng không nhất định có thể tìm tới loại đạo vận khí tức này. Bất quá có lần này kinh lịch, lần sau liền xem như hắn không có nguyên thần trợ giúp, hắn cũng có thể nhẹ nhóm đem đinh đầu thư đạo vận khí tức này tách ra. Đây chính là hắn phàm nhân đạo ưu thế. Chỉ cần để hắn tìm được không thuộc về hắn phàm nhân đạo khí tức, hắn phàm nhân đạo liền có thể triệt để tước đoạt. Trước đó hắn sở dĩ không có tìm được đinh đầu thư đạo vận khí tức, là bởi vì hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua đinh đầu thư đạo vận khí tức. Cũng chưa hề biết trong vũ trụ còn có hay không bất luận cái gì quy tắc đạo vận. Có lẽ không phải là không có bất luận cái gì quy tắc, có lẽ là không tại giữa vũ trụ này quy tắc. Mạc Vô Kỵ yếu ớt thần niệm khu động ở giữa. Ở trong cơ thể hắn tất cả đinh đầu thư đạo vận khí tức toàn bộ bị quét sạch đến trong nguyên thần thiên cơ nê. Sau một khắc, thanh câm chi tâm hỏa diễm tại trong thức hải của hắn bốc cháy lên. Bám vào tại hắn nguyên thần bên trên đinh đầu thư đạo vận. Tại dưới thanh câm chi tâm tất cả đều hóa thành hư vô. Đinh đầu thư đạo vận biến mất, Mạc Vô Kỵ sinh cơ lạc sinh cơ lập tức liền sinh động. Thai tức lạc thức tỉnh, 108 đầu mạch lạc bắt đầu nghịch chuyển, trong chớp mắt liền tạo thành chu thiên. Chỉ là Mạc Vô Kỵ bị đinh đầu thư đạo vận vây khốn thời gian quá dài. Dù là hiện tại hắn tỉnh táo lại, cũng vô pháp lập tức khôi phục thực lực. Cần gì chứ? bốn tên hợp thần tu sĩ rơi vào Kỷ Ly bên người, tên người thấp nhỏ mặt đen kia nhìn xem Kỷ Ly lắc đầu thở dài. Kỷ Ly phun một ngụm máu, giãy rua lấy đem Mạc Vô Kỵ bế lên. Nhìn chòng chọc vào trước mắt bốn người nói ra. Muốn giết cứ giết. Giết ngươi. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, chúng ta làm sao lại giết ngươi. Đi thôi, cùng chúng ta cùng đi. Kim Hoàng nam tử tóc quăn xòe tay ra, liền muốn đi huyện Kỷ Ly. Kỷ Ly thần nguyên tán loạn. Lĩnh vực cũng không có. Rõ ràng trông thấy tay của đối phương ấm vồ tới. Hết lần này tới lần khác chính là không có năng lực đào tẩu. Oanh! Một đạo cuồng bạo thần nguyên xoắn tới, tên nam tử tóc quan kim hoàng này thủ ấm trực tiếp bị oanh tản mất. Cơ hồ là tại đồng thời, một tên vóc người trung đẳng tóc dài xóa vai thanh niên nam tử xuất hiện tại bốn người trước đó. Lại là các ngươi mấy cái, mỗi ngày chết rất nhiều người, làm sao mấy người các ngươi chính là không chết được. Tóc dài xóa vai thanh niên nam tử châm chọc nói. Nam tử tóc vàng cũng không e ngại thanh niên tóc dài này. Đồng dạng mang theo một tia khinh thường nói ra. Liên Kỳ, ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Thế mà còn dám trong này xen vào việc của người khác. Thật sự là không biết sống chết. Liên Kỳ tử tốn nói. Ta sống hay chết là chuyện của chính ta, không nhọc mấy vị quan tâm. Bất quá chỉ cần là bị ta Liên Kỳ gặp phải. Vậy các ngươi mấy cái cũng đừng nghĩ đem người mang đi. Huynh đệ của ta cũng không sợ ngươi. Nam tử tóc quan trao mày. Mặc dù trong miệng nói không sợ. Trên thực tế bốn người bọn họ đối với người thanh niên tóc dài này vẫn còn có chút kiêng kỵ. Đừng nhìn thanh niên tóc dài này tu vi cùng bọn hắn không sai biệt lắm. Trên thực tế gia hỏa này thế nhưng là xử lý qua hợp thần hậu kỳ cường giả. Thanh niên tóc dài nam tử khinh thường cười một tiếng. Nói với Kỷ Ly. Vị đạo hữu này. Ngươi một mực đi theo ta đi. Ta cũng không tin mấy người bọn hắn dám đuổi theo. Nói xong tóc lăn thanh niên xoay người rời đi, tựa hồ không để ý chút nào đối phương có bốn người.